Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 75, tôi tuyệt đối sẽ không để anh phải chạm mặt tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh bạc Phai Nhi vừa bước chân vào bàn làm việc đã bị giám đốc Hà gọi điện nhắc nhở về dự án với Hàn Thị. Cô cúp máy, chán nản nằm úp mặt trên bàn. Không phải chứ, mới gặp anh thôi mà cô không muốn một ngày gặp anh quá nhiều như vậy, nhưng vì chuyện công ty sớm ngày nào hay ngày nấy. Bãi đỗ xe sân gôn sang hai Country Club, Mạc Phi Nhi ngồi trong xe ô tô chơi điện tử, lại thua rồi, cô chán nản quăng điện thoại ra sau. Không phải chứ, đã 4 tiếng rồi sao anh vẫn còn chưa ra, ngồi trong này chán muốn chết. Đôi mắt chán chừng bỗng bắt được hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ chơi gôn màu trắng. Anh bước đi chậm rãi về phía xe của mình, xung quanh cũng không ít vệ tinh bám theo, những giám đốc liên tục thao thao bất tuyệt về các dự án, những cô gái tiếp khách xinh đẹp. Hàn Tuấn Tiên dường như không mấy để tâm đến những người xung quanh. Những cô gái liên tục bám víu lấy cánh tay làm anh vô cùng khó chịu, nhưng bàn tay còn chưa kịp gỡ thì bắt gặp hình ảnh cô gái sáng nay đang hùng hổ đi về phía mình. Nhìn thấy cô, anh khẽ nhếch môi cười, mấy cô gái đó, không cần anh phải đụng tay vào. Hàn Tổng Mạc Phi Nhi cố ngụy trang cho bản thân một dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cô chen người vào giữa anh và những cô gái, tạo khoảng trống giữa họ. Hàn Tuấn Thiên mỉm cười, mọi dự đoán của anh đều chính xác. Những cô gái tiếp khách nhìn Mạc Phi Nhi với ánh mắt giận dữ. Từ đâu lại nhảy ra người phụ nữ vô duyên cướp mất cơ hội đến gần Hàn Tổng. Hai người họ định kéo cô ra thì bị ánh mắt của người đàn ông bên trong dọa cho hoảng sợ. Đôi mắt anh đang cảnh cáo bất cứ ai cũng không được đến gần, cũng không được phép chạm vào cô ấy. Ánh mắt đó cũng dành cho tất cả những vệ tinh còn lại, họ cũng nhanh chóng hiểu ra ý của anh mà lẳng lặng rút lui. Mạc Phi Nhi còn đang mải quay ra tìm cơ hội nói chuyện hợp tác với anh nên không hề để ý tất cả mọi người đều rút đi hết. Mạc Phi Nhi rút trong túi ra tập kế hoạch cô cẩn thận đưa lên trước mặt anh. Hàn Tổng, anh có thể xem xét lại được không? Nếu anh không vừa lòng ở chỗ nào chúng tôi có thể sửa chữa. Em ăn chưa chưa? Hàn Tuấn Tiên không mấy quan tâm đến tập giấy trước mắt. Anh nghiêm túc được không? Tôi đang xin anh cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi nhất định, anh đói rồi, em đi ăn với anh đi, Hàn Tuấn Tiên cắt lời cô, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Anh đừng như vậy được không? Tôi không ăn gì hết, anh biết tôi đến tìm anh vì việc gì mà, anh có thể đừng vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến quyết định hợp tác của mình được không? Nếu là vì tôi xúc tiến kế hoạch này mà anh không đồng ý thì chúng tôi sẽ đổi người. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh phải chạm mặt tôi nữa. Hàn Tuấn Tiên chán nản đưa tay bịt mồm cô lại. Cô còn tiếp tục không biết anh phải đứng đây bao lâu nữa. Anh thở dài chán nản, xem ra anh phải lợi dụng công việc để bắt cô ăn tối với mình rồi. Em không ăn chưa, được thôi. Hàn Tuấn Thiên, anh trong mắt em là người đàn ông hẹp hòi lấy việc công trả thù riêng sao? Chồng em không phải người thiền cận như vậy. Nếu em vẫn còn chưa biết điểm thiếu sót trong bản hợp đồng thì anh rất vui lòng chỉ cho em. Nhưng em phải mời anh ăn cơm. Hàn Tuấn Thiên chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Chồng cũ anh nói nhầm rồi. Được, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Anh muốn ăn gì cũng nên nhớ tôi là người làm công ăn lương lại còn có con nữa, mong anh chọn quán nào hợp lý chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuấn Tiên thấy cô đồng ý thì mừng như điên. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh còn chưa ra hết điều kiện. Tất nhiên là anh sẽ chọn hợp lý nhất. Tối nay ăn ở nhà em được không? Mạc Phi Nhi vốn không muốn rước người đàn ông này vào cửa nhưng nghĩ đến giá cả đắt đỏ ở mấy nhà hàng ở Thượng Hải nên đành cắn răng gật đầu. Mạc Phi Nhi quay trở lại công ty tiếp tục hoàn thành mấy kế hoạch còn dang dở thì nhận được điện thoại của cô giáo. Mẹ An An, chị đến trường được không? An An đánh nhau với bạn, phụ huynh bên kia muốn gặp mặt chị, cô giáo ái ngại thông báo cho Mạc Phi Nhi. Mạc Phi Nhi xin nghỉ phép buổi chiều rồi lái thẳng xe đến mẫu giáo. Không phải chứ, An An nhà cô dù có nghịch ngợm, nói nhiều nhưng chưa bao giờ đánh bạn. Cô vẫn luôn dạy thằng bé phải yêu chuộng hòa bình mà. Hàn Tuấn Thiên vừa bước ra từ phòng tổng giám đốc chi nhánh Beauty Plus bên Thượng Hải thì nhìn thấy bóng hình hấp tấp chạy ra ngoài. Anh cũng định ra nhắc cô một chút về chuyện tối nay nhưng nhìn thấy bộ dạng vội vã của cô, anh lập tức lấy xe đuổi theo. Cách chương.